Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 112, C112, ngươi bị điên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc ánh mắt trịnh trọng nhìn Hạ Chỉ Lan, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người trước, cuối cùng cũng gật đầu được. Trần Mộc không còn từ chối nữa, một võ giả thiên tài của thông thiên cảnh sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn, ít nhất hắn có thể ngăn chặn rất nhiều rắc rối. Sau đó, Trần Mộc không ở lại Hạ Phủ nữa. Dưới sự hộ tống của Hạ Chỉ Lan, Trần Mộc cải trang thành công tránh được Long Tiêu và những người khác, rời khỏi Hoàng Thành và quay trở lại Đan Lâu. Hiện tại, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc chiến giành Linh Long Huyền Hoàng Trì. Tần Như Nguyệt, Hoắc Hiên Vũ và những người khác đều đang ở trạng thái ẩn dật, cố gắng nâng cao sức mạnh của mình một lần nữa trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Là thiên tài, họ biết nỗ lực bền bỉ. Nếu không kiên trì và luyện tập ngày này qua ngày khác thì dù tài năng võ thuật có giỏi đến đâu họ cũng không bao giờ có thể đạt được thành công. Trần Mộc mặc dù sống thêm một mảng, có kinh nghiệm rèn luyện võ thuật sâu hơn bọn họ, nhưng hắn cũng không kiêu ngạo đến mức coi thường tất cả thiên tài. Vì vậy, để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, Trần Mộc không hề thèm muốn sự nhàn hạ mà còn ngày này qua ngày khác bắt đầu quá trình luyện tập chăm chỉ của mình. Hơn nữa phương pháp khổ luyện của hắn cũng rất đơn giản. Hắn không dùng thuốc để nhanh chóng nâng cao trình độ mà dự định mỗi ngày sẽ chịu đựng tác động của dòng nước chảy xuống 300 thước dưới thác Hàn Đàm, rèn luyện cơ thể, tăng cường sức mạnh, cơ bắp và xương của mình, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho võ thuật. Thác Hàn Đàm hiện là nơi thích hợp nhất để Trần Mộc luyện tập chăm chỉ trong Đan Lâu. Vào ngày này, Trần Mộc đã mang 4 hòn đá sắt nặng đến thác Hàn Đàm. Hắn buộc một hòn đá nặng 50 cân vào giữa hai CSN và hai tay. Rồi từ từ dìm cơ thể xuống nước. Tổng cộng có 4 hòn đá, một hòn nặng 50 cân, tổng trọng lượng là 2 tạ. Người bị điên à, vốn dĩ ông rất vui mừng vì Trần Mộc có thể kiên trì, dự định tiếp tục tu luyện ở thác Hàn Đàm. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động của Trần Mộc, Lâm Triều Ca sợ đến mức tái xanh mặt mày. Bởi vì thác nước Hàn Đàm đã là một nơi cực kỳ nguy hiểm cho việc tu luyện. Năng lượng băng giá ẩn chứa trong đó cùng với tác động của dòng nước chảy xuống từ độ cao 300 trượng, có thể dễ dàng giết chết một chiến binh. Trần Mộc thực sự đã tự làm khó mình hơn, nếu mất đi sức lực và bị 200 cân đá kéo xuống đáy vực lạnh, hắn có thể sẽ chết đuối. Trần Mộc đang đẩy mình tới cực hạn của sinh tử. Trần Mộc phớt lờ lời mắng mỏ của Lâm Triều Ca, mà nhìn chằm chằm thác nước Hàn Đàm với ánh mắt kiên định, rồi dần dần bước xuống. Lạnh thấu xương, ẩm ướt và lạnh lẽo, toàn thân hắn đắm chìm trong ao nước lạnh lế ô, không khí bốt giá do nước suối mang theo từ cơ thể hắn cuốn vào thần kinh của Trần Mộc một cách điên cuồng. Không khí trong ao lạnh này không chỉ có thể rèn luyện khả năng phòng thủ của cơ thể chiến binh mà đồng thời còn có thể tăng tốc độ tuần hoàn trong cơ thể chiến binh. Bởi vì loại hàn lực này có thể làm chậm tốc độ luân chuyển linh lực của chiến binh, một khi đã quen và vượt qua được điều kiện khắc nghiệt như vậy. Tốc độ luân chuyển linh lực tự nhiên sẽ tăng nhanh. Trần Mộc bước vào ao nước lạnh, đi mấy bước, nhảy một cái đã nhảy lên một tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc phần thân trên lộ ra ngoài hắn đang chịu đựng sự ca một trên thích mãnh liệt trong ao lạnh, dòng nước từ độ cao 300 trượng đổ xuống cũng đánh mạnh vào cơ thể hắn. Sức mạnh đáng sợ như vậy, nó đã nặng tới 3.000 cân. Chợt, lớp da vảy rồng bao phủ trên người hắn bị xé rách tại chỗ. Dưới tác động của suối nước, Trần Mộc trực tiếp chìm xuống đáy ao lạnh. So với không khí lạnh thấu xương phía trên ao lạnh, không khí lạnh phía dưới Hàn Đàm càng dữ dội hơn. Dưới làn da nứt nẻ, luồng khí lạnh lập tức xâm nhập vào vết thương của Trần Mộc. Hừ, Trần Mộc tuy rằng đủ ngoan cường, nhưng vào lúc này, hắn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, cơn đau kịch liệt quả thực là một cực hình còn tệ hơn cả mạng sống. Lạnh lão, lạnh lế ô và đau đớn. Nó giống như một hầm băng ngàn năm tuổi, nếu không cẩn thận, nó sẽ đóng băng thân thể bất cứ lúc nào. Cách chương.